Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 161, cô không phải thích như vậy sao? 1. Góc truyện audio.com Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki, lần này, mở đầu video là hình ảnh quý ức ghé vào tai Lâm Trình X nói nhỏ cái gì đó. Lâm Trình X nghe cô nói xong, liền chỉ vào từng người ngồi trên bàn. Sau đó mở miệng nói chuyện, mỗi lần Lâm Trình X nói, Quý ức đều mỉm cười với từng người. Tuy rằng Hạ Quý Thần không nghe được âm thanh, nhưng từ trong hình ảnh hắn cũng đoán được, Lâm Trình X là đang giới thiệu mọi người xung quanh với cô. Giới thiệu xong, Lâm Trình X cầm ly rượu lên, sau đó lại ghé vào tai Quý ức nói nhỏ. Nói xong Lâm Trình X liền cười nói với mọi người trên bàn. Không biết ông ta nói cái gì. Sau đó Quý ức liền đón lấy ly rượu trong tay của ông ta. Đứng lên đi qua chỗ người ngồi bên cạnh Lâm Trình X. Đoạn video này kết thúc. Hạ Quý Thần không chút chần chừ liền click mở video thứ 3. Trong video Lâm Trình X đang rót rượu cho Quý ức. Từ biểu cảm của cô có thể thấy được cô đã uống không ít rượu. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nhưng mà lúc Lâm Trình X đưa ly rượu tới mặt của cô lại không có bất kỳ chút do dự nào liền nhận lấy. Cũng giống như những video trước, cô tiếp tục hướng về phía những người đàn ông kia kính rượu. Đầu ngón tay nắm di động của Hạ Quý Thần, bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên rõ ràng. Hắn cắn chặt môi, mở video thứ 4, video vẫn là hình ảnh Lâm Trình X rót rượu cho Quý ức. Chỉ là thân thể của ông ta dính sát lại người của cô. Thậm chí tay của Lâm Trình X còn vuốt ve eo của Quý ức. Không biết do cô tự nguyện hay là tại uống rượu quá nhiều nên không cảm nhận được mà cô không có trốn. Cũng không ngăn cản Lâm Trình X, điếu thuốc trong tay Hạ Quý Thần bị bóp méo mó. Ánh mắt nhìn màn hình di động trầm thấp có chút dọa người. Lúc hắn xem đến video cuối cùng thì không biết Quý ức đã uống bao nhiêu rượu. Ánh mắt của mấy người trên bàn tiệc đều đã không có ý tốt. Lộ ra sự ái muội, Hạ Quý Thần nâng tay lên, ném điện thoại ra ngoài. Di động đụng trúng vách tường phát ra tiếng phanh, gây chú ý với người phục vụ cách đó không xa. Người phục vụ vội vã chạy tới, khom người nhặt di động lên. Lúc đang chuẩn bị đưa cho Hạ Quý Thần lại phát hiện sắc mặt nam nhân âm lãnh đến đáng sợ. Cô ta sợ tới mức lùi lại một bước mới dám mở miệng. Tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Hạ Quý Thần giống như không nghe thấy người phục vụ nói. Chỉ đứng bất động tại chỗ, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vách tường phía trước. Đồng tử của hắn không ngừng co rút lại. Hình như hắn đang phẫn nộ chuyện gì. Thân thể đều run lên. Người phục vụ không dám nhiều lời. Đem điện thoại đặt ở trên bệ cửa sổ rồi để lại một câu. Tiên sinh, tôi để điện thoại ở chỗ này. Xong liền vội vã xoay người muốn rời đi. Nữ phục vụ chuẩn bị nhấc chân rời đi. Đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hương khó chịu. Ấn đường của nữ phục vụ hơi nhíu lại. Theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Lúc này liền thấy Hạ Quý Thần cư nhiên lại đem điếu thuốc nắm chặt trong lòng bàn tay. Nữ phục vụ theo bản năng liền vươn tay, ý tứ muốn bắt lấy cánh tay của Hạ Quý Thần. Tiên sinh, tay của ngài. Hạ Quý Thần quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía người phục vụ, sau đó liền tránh đi khỏi sự đụng chạm của cô ta. Đem điếu thuốc bị nắm ở trong tay nãy giờ ném vào thùng rác. Sau đó cầm lấy điện thoại, không nói lời nào liền sải bước về phía thang máy. Cách chương.